Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 233, cải vã. Thánh địa: Mariezoa, chính phủ thế giới cao nhất, quyền lợi trung tâm. Ngũ lão tinh chính tại thảo luận tứ hải các nước phát tới điện báo. Điện báo phía trên nói: Tứ hải hải quân bắt đầu đại quy mô thanh giao nộp hải tặc. Thanh thế quá lớn. Đối với đúng, các nước ảnh hưởng cũng rất đại. Ngôn ngữ mặc dù mơ hồ, nhưng là ngũ lão tinh có thể thấy được các nước ý tứ. Dĩ nhiên không phải sở hữu quốc gia đều là như thế. Cũng có phát điện báo tới ngỏ ý cảm ơn. Hải tặc đang giảm bớt. Đây đối với có chút quốc gia mà nói là một cái tốt sự tình. Những thứ kia chiếm cứ không đi hải tặc bị tiêu diệt. Một chút quốc gia có thể thu hồi chính mình hòn đảo. Ngũ lão tinh đương nhiên biết rõ bốn hải nguyên tới là hình dáng gì. Bất quá hải quân đột nhiên như thế hành động đại quy mô liền có vấn đề. Bọn họ không phải binh lực không đủ sao? Xem ra có chút vấn đề. Hải quân trụ sở chính đến bây giờ còn không có giải trừ phong tỏa. Chúng ta hoàn toàn không thu được tin tức. Mà tứ hải binh lực là nơi nào đến? Nhìn dáng dấp vô cùng tinh nhuệ. Trước hỏi thăm một chút đi. Xem bọn họ binh lực an bài rốt cuộc như thế nào. Lớn như vậy hành động không có hồi báo lên. Cũng là bọn hắn không làm tròn bổn phận. Chính phủ thế giới trách hỏi một chút vẫn rất có cần phải. Hải quân bắt hải tặc vốn là dễ hiểu. Nhưng là các nước đối với cái này phản ứng cũng có thể thấy được. Cùng hải tặc hợp tác rất nhiều. Nhưng là chính phủ thế giới vì vậy mà trách móc hải quân. Như vậy cả cái vấn đề bộc lộ liền hết sức rõ ràng. Hải quân cũng không phải dùng tới bắt hải tặc, mà là dùng để bảo đảm cân bằng. Hoặc có lẽ là bảo đảm chính phủ thế giới thống trị lực công cụ. La Nghị cầm trong tay điện báo sau khi xem xong khinh thường cười một tiếng. Thật đúng là thật cao trở lên. Không đúng hải quân hành động tiến hành khen ngợi. Ngược lại trách móc hành động không có báo lên. Trước đây không lâu những thứ kia nhận được điện báo hỏi hải quân hành động quốc gia đều có ghi. Chép sao? La Nghị hỏi. Tại hắn trong phòng làm việc. Sengoku cùng Suru đều tại. Hai người bọn họ hiện tại coi như là La Nghị cố vấn đoàn. Trợ giúp La Nghị làm theo hải quân nội bộ sự hạng. Đồng thời cho hắn cung cấp các loại đề nghị. Nhằm vào các loại tình báo phân tích. Siêu tầm. Suru trực tiếp nói, đã sửa sang lại qua. Đồng thời quân cách mạnh phát tới tình báo cũng tiến hành so sánh. Hiện tại chờ đợi tứ hải hành động tổng kết. Bất quá thời gian quá ngắn. Bọn họ hành động mới bắt đầu không lâu. Tứ hải dù sao không nhỏ. Ừ, vừa mới bắt đầu hành động những thứ kia quốc gia liền ngồi không yên. Bất quá chúng ta vẫn là phải cho bọn hắn tranh thủ một ít thời gian. Trực tiếp hướng ngũ lão tinh báo cáo. Liền nói cái này lần trụ sở chính cuộc chiến hải quân danh dự bị tổn thương. Mỗi cái chi bộ binh lực điều đi quá nhiều. Ta phái sai là sau cuộc chiến còn thừa lại hải quân tinh nhuệ. Nhất định phải tại bốn trong biển chế tạo thanh thế. Bù đắp hải quân vinh dự. Tạm thời liền nói như vậy. Sengoku lúc này nói thất vũ hải còn không thả lại đi không? Chờ đợi thêm nữa. Tất nhiên đưa tới hoài nghi. Thả đi. Tại giữ lại đi vậy là nhiều vấn đề nhiều. Nhất là Doflamingo. Phỏng chừng hắn là như vậy nhanh ngồi không yên. Bây giờ còn là không phải xử lý hắn thời điểm. Hắn cuối cùng giá trị còn không có phát huy được. Để cho bọn họ đi ra ngoài nói đi. Được. Ngũ lão tinh đạt được hải quân trả lời. Các vị thấy thế nào? Đạo lý đến lúc đó nói thông. Nhất là La Nghị người này đi qua liền vô cùng cấp tiến. Làm như vậy đến là có thể lý giải. Bọn họ làm như vậy cũng không tệ. Những thứ kia quốc gia tại Tứ Hải cũng có nhiều chút làm bậy. Dọn dẹp một lần đi. Không sai. Hải tặc là không giết hết. Để cho bọn họ thanh tẩy một lần cũng tốt. Bất quá đại hải trình bố cục không thể có thay đổi. Tứ Hải đến lúc đó không có vấn đề. Ngũ lão tinh cũng không có cảm giác được sự tình có biến. Bởi vì Tứ Hải cho tới bây giờ đều có phải hay không trọng điểm. Chính phủ thế giới chủ yếu tạo thành quốc gia tại đại hải trình trên. Nơi này quốc gia mới là thành viên chủ yếu quốc. bởi vì bọn họ thực lực phổ biến đều khá mạnh mẽ, mà tứ hải quá yếu, chỉ có dân số cơ số cùng hải vực diện tích có ưu thế, nhưng là chiến lực không được. Cái thế giới này thực lực vi tôn, nhưng là trả lời các nước vẫn có cần phải. Ngay sau đó cãi vã bắt đầu. Chính phủ thế giới đối với cái này cũng không xa lạ gì. Hải quân cũng giống vậy không xa lạ gì. Giữa hai bên thôi ủy cãi vã. Thời gian chậm rãi qua đi một tháng. Moria trở lại chính mình ma quỷ tam giác hải vực. Hắn đối với cái này lần hải quân trụ sở chính hành trình bất mãn hết sức. Thế không bao giờ nữa đi. Nhưng là hướng chính phủ thế giới báo cáo cái này loại sự tình hắn cũng không có nghĩ qua. Mà Doflamingo chính là vừa rời đi hải quân trụ sở chính. Trước tiên trở lại cũng là mình địa bàn. Bởi vì hắn cùng tứ hoàng một trong Kaido có giao dịch. Cái này hắn không dám trễ nãi. Cho nên trước hết trở về chính mình địa phương. Chỉ huy bộ hạ mình môn hoàn thành gần đây mà một lần giao dịch sau đó. Hắn mới sẽ dọn ra thời gian đến. Ronnie giam thời gian cũng là có tính kế. Mà nữ đế cùng mắt ưng coi như là nhậm chức hải quân. Bất quá bây giờ thân phận vẫn là thất vũ hải. Nhưng là bọn hắn đạt được cùng hải quân trụ sở chính trực tiếp phương thức liên lạc. Tùy thời chuẩn bị là chấp hành hải quân trụ sở chính mệnh lệnh. Nữ đế Hancock sau khi quay về. Đầu tiên đi xem một chút lắp phi. Relay huấn luyện đã bắt đầu. Hancock, người rốt cuộc trở lại. Không có cái gì sự tình chứ? Rayleigh hỏi. Sự tình rất nhiều. Bất quá bây giờ không thể nói quá nhiều. Thế giới nhanh phải cải biến. Là nghĩ sao? Xem ra là hắn. Trên lần gặp gỡ thời điểm hắn cho ta cảm giác chính là cùng người khác bất đồng. Vâng, phi thường khác nhau. Bất quá hắn đáp ứng không sẽ truy cứu lắp phi hải tặc thân phận. Ấy cũng còn sống. Nhưng là bây giờ vẫn không thể nói cho lắp phi. Còn sống không? Thật là ngoài ý muốn. Ây tin chết cho lắp phi tiến công rất lớn. Đồng thời hắn cũng phát hiện mình không đủ. Hiện tại đang liều mạng huấn luyện. Hancock không có nói thêm nữa. Nàng dám nói quá nhiều. Hiện tại sự tình lái rất lớn. Mặc dù La Nghị không có nói quá nhiều. Nhưng là nàng có thể tưởng tượng đến một chút. Nhất là nhằm vào chính phủ thế giới sự tình. Bọn họ thất vũ hải bị giam lỏng không phải là đề phòng dừng bọn họ thông báo chính phủ thế giới sao? Mà bây giờ có thể rời đi. Như vậy là không phải nói đã không cần giấu giếm đây. Doflamingo cũng tương tự có ý nghĩ như vậy. Gần đây tại chuẩn khác. Đừng, hàng hóa. Hắn không có thời gian đi thánh địa Mariezoa báo cáo tình huống. Hắn trong lòng cũng đang suy tư có muốn hay không báo cáo đây. Cái này lần hải quân trụ sở chính hành trình. Xảy ra làm có sự tình hắn cũng không có nói. Liền ngay cả bộ hạ mình cũng không có nói. Mà là một thân một mình trầm mặc. Mỗi ngày không ngừng suy nghĩ. Mà người thủ hạ cũng không người nào dám hỏi. Gần đây Doflamingo quá mức âm trầm. Mà tứ hải các nước cùng hải quân trụ sở chính cãi vã vẫn còn tiếp tục. Nhưng là quân cách mạnh đã bắt đầu hành động. Bọn họ hiện tại cũng không cần quá mức ẩn núp. Trực tiếp tại mục tiêu quốc gia phát động phản loạn. Đem những thứ kia không chịu nổi dân nghèo phát động. Đối với, đúng, vốn có người thống trị phát động tấn công. Mà hải quân muốn làm là được đem mục tiêu quốc gia chung quanh hải tặc dọn dẹp hết sạch. Để cho bọn họ không thể dựa vào hải tặc lực lượng. Như thế sự tình sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.